Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, một kiếm chém. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng oanh. Một bên khác, Quỷ Lạc Thiên đã bị Vạn Thiên Hổ đánh lui. Thời khắc này Quỷ Lạc Thiên mặc dù không có bị thương, có thể làm sao xem cũng có chút dáng vẻ chật vật. Đánh lui dưới, miễn cưỡng đứng lại thân thể, cũng thiếu chút nữa đứng không vững, lắc lư mấy cái, lại là chân vũ cảnh. Hai người các ngươi là người nào? Một lần nữa triển lộ ra thực lực, là một người chân vũ cảnh. Cái này làm cho Vạn Thiên Hổ thật bất ngờ, đều đưa hơi thở giấu rất kỹ. Ở nơi này Ngọc Tông trên địa bàn, rốt cuộc muốn làm gì? Nhất là từ Thanh Gia Nghi vẻ mặt, hắn phát giác đi ra, Thanh Gia Nghi đều rất kinh ngạc, hiển nhiên đối với hai người cũng là xa lạ. Bất quá một lần nữa xuất hiện một người chân vũ cảnh thì như thế nào? Giao chiến trong, hắn bây giờ đã là nhất là trạng thái tột cùng, cho dù là trước mắt cái lão gia hỏa này, cùng hôm nay tên này tiểu tử liên thủ, hắn lại có gì phải sợ? Có thể dù là Vạn Thiên Hổ quát lên dưới, ánh mắt hướng Dịch Tiểu Phi bên này nhìn tới, Dịch Tiểu Phi cũng không có trả lời. Cái này làm cho Vạn Thiên Hổ càng thêm căm tức, ngay tức thì cảm giác được mình bị khinh thường, thậm chí là bị khinh thị cảm giác. Tới, các ngươi một người già một trẻ cùng tiến lên, để cho ta xem, có thể không biết làm thế nào ta sao? Khí thế ngẩng cao, như vậy ngang ngược lời nói, để cho Vạn Thiên Hổ mang đến vạn tượng môn người, cũng tỏ ra rất kích động. Đây cũng là bọn họ hai môn chủ, có như vậy sức, hơn nữa nhìn dáng dấp, hoàn toàn có năng lực lấy một chọi hai. Mà Thanh Gia Nghi nghe được Vạn Thiên Hổ lời nói, trong con mắt có lo âu nồng đậm, nghiêm túc dưới Vạn Thiên Hổ thật sự là khủng bố. Bất quá lão tiên sinh cùng nam tử trước mắt ra tay, cho dù là không địch lại, mới có thể đối kháng, giải trừ trận nguy cơ này liền chứ. Ta có thể giết ngươi. Vèo, Dịch Tiểu Phi động, cái này động dưới, hoàn toàn là thế lôi đình xông về Vạn Thiên Hổ. Trên tay phải một cái kiếm dài màu đỏ, ngay tức thì bị cầm ở trên tay. Kiếm Hồng Anh, vận dụng Kiếm Hồng Anh. Lại tới Dịch Tiểu Phi khí huyết lực bộc phát ra, hồng mang dưới, máu tươi bão táp, ở Thanh Gia Nghi trong mắt, vậy không đứng nơi xa Vạn Thiên Hổ, đầu lâu kia rơi xuống, vậy nhuốm máu đỏ kiếm, không ngừng nhỏ giọt xuống máu tươi. Tại sao có thể như vậy? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thanh Gia Nghi không khỏi xoa xoa mình ánh mắt, lấy vì thế khắc hết thảy cũng là cảm giác. Nhưng làm xoa động ánh mắt sau đó, thấy vẫn là vậy đánh mất Vạn Thiên Hổ đầu. Thuộc về Vạn Thiên Hổ ánh mắt, dừng lại ở cuối cùng sợ hãi trạng thái. Nhất là giờ phút này vạn tượng môn người, giống như là nổi điên một chút từ bên này chạy trốn rời đi. Thanh Gia Nghi biết được trước mắt thấy hết thảy đều là thật, người đàn ông này giết Vạn Thiên Tượng, hơn nữa còn là dễ dàng như vậy chém chết. Mà đối với Quỷ Lạc Thiên mà nói, có thể tiếp nhận Dịch Tiểu Phi giết cái này Vạn Thiên Tượng. Nhưng cái này ra tay có phải hay không có chút nhanh? Mình muốn sống muốn chết đánh đến bây giờ. Đối với Dịch tướng quân mà nói, lại là một đao chém kết quả. Nhưng Quỷ Lạc Thiên biết, đây cũng không phải hắn yếu, mà là Dịch Tiểu Phi hôm nay thực lực quá mức cường hãn bá đạo nguyên nhân. Bản thân thực lực cứ như vậy mạnh, huống chi còn muốn cộng thêm vận dụng Kiếm Hồng Anh hiệu quả. Cái này không thể nghi ngờ chính là mạnh hơn tăng cường. Nếu là cử động nữa dùng Kiếm Thanh Anh, Dịch Tiểu Phi thực lực, ở Quỷ Lạc Thiên suy đoán trong, chỉ biết càng kinh khủng hơn cường hãn. Hắn là người nào? Một đao giết Vạn Thiên Hổ. Đó không phải là đao, là một thanh kiếm. Kiếm này rất đặc biệt. Ngoặc kép, ở bên này Ngọc Tông người, Một số người không khỏi nuốt nước miếng một cái, ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, thời khắc này ánh mắt cùng thần thái phức tạp dị thường. Có thoát khỏi nguy cơ vui sướng, có vạn thiên hổ bị giết dưới, vậy nồng nặc vẻ khiếp sợ, cũng có kiêng kỵ người trước mắt này, sẽ làm sao đối đãi bọn họ. Đối với Ngọc Tông mà nói, là thật là xấu xa, mà đứng ở vạn thiên hổ bên cạnh thi thể Dịch Tiểu Phi lơ đễnh, tay phải trong nắm kiếm Hồng Anh biến mất không gặp, trở lại trong nhẫn Long Văn, xem cái này vạn thiên hổ thi thể không đầu, tên này liền một quả nhẫn không gian cũng không có, xem ra có một ít chân vũ cảnh vẫn là rất nghèo. Dĩ nhiên có thể hay không có một quả nhẫn không gian, Dịch Tiểu Phi cũng biết, cái này cùng thực lực cũng không có quá lớn quan hệ. Cũng tồn tại một loại vận khí thành phần. Nói như vậy đứng lên, cái này, đối với Dịch Tiểu Phi là không có một chút giá trị. Quỷ Lạc Thiên đã từ từ đi tới Dịch Tiểu Phi bên người. Bưng Mộc tiên sinh, ngươi cái này một làm, Đông Phương vực sợ là phải không yên ổn. Quỷ Lạc Thiên bây giờ cùng Dịch Tiểu Phi quan hệ đã rất tốt. Giờ khắc này không khỏi mở ra đùa giỡn tới. Không quá yên ổn liền không quá yên ổn. Ai kêu hắn tìm vợ ta phiền toái? Ngươi nói có đúng hay không? Thanh Gia Nghi, Dịch Tiểu Phi xoay người nhìn về phía. Đã sợ hãi đi tới Thanh Gia Nghi. Tuét miệng cười một tiếng. Cả người tỏ ra rất hòa thuận. Cho người một loại thân cận. Tương đương dễ dàng chung đụng cảm giác. Cái này làm cho Thanh Gia Nghi, hơn nữa không dám đắc tội Dịch Tiểu Phi, mới vừa rồi còn là như vậy khi thế bén nhọn, đây chính là giết một người chân vũ cảnh, mà bây giờ đâu, một chút cũng không cảm giác được cường giả khí thế, cho nên nói người như vậy, mới là hơn nữa đáng sợ, hôm nay vẫn là không dám chắc chắn, người này cùng tông chủ rốt cuộc có không có quan hệ, nếu là kẻ địch, sợ rằng vẫn là một cái dị thường khó giải quyết kẻ địch. Vợ, cái này cũng không có thể nghe đối phương một mặt chi từ. Bưng Mộc tiên sinh, tông chủ hôm nay có chuyện, vẫn không thể là ngươi tiến cử. Hy vọng Bưng Mộc tiên sinh có thể thông cảm. Thanh Gia Nghi nghe được Quỷ Lạc Thiên gọi thế nào trước mắt người đàn ông này. Vẻ kiêu ngạo, vẻ cung kính. Gọi nói, nhà ta vợ, chuyện gì? Ta cũng có thể giải quyết. Bưng Mộc tiên sinh, cái này, thế nào, giúp các ngươi lớn như vậy bận bịu, còn tin đảm nhiệm bất quá Bưng Mộc tiên sinh. Bây giờ Vạn Thiên Hổ đã chết, các ngươi cùng Vạn Tượng Môn là chân chánh không chết không thôi. Vạn Tượng Môn rất nhanh sẽ lần nữa đến cửa. Đến lúc đó vì Vạn Thiên Hổ chết trả thù, các ngươi có nắm chắc đỡ được, cho dù là đỡ được, trả giá cao cũng phải không thiếu đi. Quỷ Lạc Thiên chậm rãi mở miệng nói. Như vậy tình huống, Thanh Gia Nghi dĩ nhiên biết được. Biết được trong này tồn tại lợi hại quan hệ, mà chúng ta có thể để cho các ngươi giảm thiếu tổn thất, thậm chí có thể hoàn hảo không tổn hao gì. Bưng Mộc tiên sinh đã giết Vạn Thiên Hổ, nếu là hắn nguyện ý, có thể giúp các ngươi diệt Vạn Tượng Môn. Đến lúc đó Vạn Tượng Môn tất cả hết thảy đều là các ngươi Ngọc Tông. Quỷ Lạc Thiên mở miệng lần nữa. Đây cũng là để cho Ngọc Tông tại chỗ nghe được người. Từng cái mặt lộ vẻ kích động. Giúp bọn họ diệt Vạn Tượng Môn. Bằng vào trước chém chết Vạn Thiên Hổ người thủ đoạn. Vậy xuất thủ chàng trai. Quả thật có loại thực lực đó có thể làm được. Hắn nói, ta đều có thể làm được. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, ai khi dễ mình vợ, vậy cũng là tự tìm cái chết. Đối với người bên cạnh mình, nhất là người phụ nữ, Dịch Tiểu Phi có nóng nảy, đó chính là cực kỳ bao che. Khá hơn chút năm không thấy Như Ngọc, rồng lưu manh bên kia để dành trí nhớ. Dịch Tiểu Phi còn muốn vẫn còn cho Như Ngọc, ở trong Đông Phương vực, Dịch Tiểu Phi có bản lãnh đó có thực lực. Để cho Ngọc Tông trở thành hàng đầu tồn tại, chủ yếu mình vợ nguyện ý.